Chương 63, Thẩm phán. Đem tội nhân ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cùng với tội nhân sủ cả bị kỳ tệ sẽ áp lên trung ương 46 thất trung gian là thủ một gã thẩm phán quan đang nghiêm nghị, lớn tiếng nói rằng. Thoại âm rơi xuống, ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ tệ xài liền bị áp giải tới. Hai người hoàn toàn không có muốn ý phản kháng, bất quá mù cụ dô lại nhiều hứng thú xem lấy bọn họ. Sủ cả bị kỳ tệ xài cúi đầu, diện vô biểu tình. Làm cho không người nào có thể suy đoán ra cái gì trong lòng ba đậu. Mà ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ liền có ý tứ sinh ra, tuy là trên mặt là trước sau như một lỗ mảng, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy không giấu được lo lắng. Cái này thú vị, một cái gần bị chỗ lấy cực hình người, trong lòng đã không hoảng hốt cũng không sợ hãi, ngược lại rất là lo lắng chờ đấy đi tìm chết sao là có người như vậy. Nhưng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tuyệt đối không phải tàn sát lưu thất thất linh hồn đường phố mấy vạn hồn phách, như hại đồng liêu, thậm chí càng thêm tội ác tẩy trời tiến hành tử thần hồ la hoa thực nghiệm. Tội nhân ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, dù cả bị kỳ tệ xài, bọn ngươi hai người có thể nhận tội không có dung ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tiến hành bất kỳ biện giải, thẩm phán quan trực tiếp định tội nói. Ta có thể nói những thứ này không phải ta làm sao ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bất đắc dĩ nói. Thẩm phán quan lại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lớn tiếng nói ra, hai bọn ngươi hai người ở thập nhị phiên đội bên trong đối với hỉ giả cổ xỉn dị các lộ hủy chữa bốn gã phiên đội trưởng, cùng với đối với xạ rủ gã kỳ hỉ dọ di, lâu bạch ở bên trong bốn gã đội phó tiến hành tử thần hồ la hoa thực nghiệm. Chính là bị giả mã mổ tổ gần dù sai sải ghệ cun y, mị tạ giả xỉ mù cụ dồ các lộ hủy chữa phiên đội trưởng chính mắt thấy, lại còn vọng tưởng nói xạo quả thực như vậy. Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ở thập nhị phiên đội tiến hành hồ lò hóa thực nghiệm là ta tận mắt nhìn thấy. Mù cù dồ đột nhiên nói rằng, nôn từ sáng quắc. Lúc này ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ nội tâm giống như một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua hơn nữa hắn phát hiện mình cư nhiên không thể cãi lại. Bởi vì, chính mình đối với hỷ dạ cổ xin di bọn họ làm cũng đích xác là tử thần hồ lò hóa bất quá những lời này từ mù cù dồ trong miệng đi ra. Làm sao lại thành tội của mình chứng đâu tội nhân ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, ngươi còn có muốn nói cái gì sao ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trầm mặc. Một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thẩm phán quan dò hỏi, ta muốn biết, khi dạ cổ xin gì mấy người sẽ xử lý như thế nào. Khi dạ cổ xin gì đám người đã bắt đầu cần hố lào hóa, quá trình của nó không thể nghịch chuyển. Cho nên ấn xã ổ sổ xỉ hệ tí bên trong pháp lệnh, nhìn kỹ đều là nhẹ. Ban thanh tẩy thẩm phán quan nói rằng, thanh tẩy nói xong ngược lại là êm thai, kỳ thực đơn giản chính là tiêu diệt hết ý tứ. Ta hiểu. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, tuy là cũng sớm đã đoán được sẽ đúng như vậy kết quả, thế nhưng không phải hỏi tinh tưởng, tóm lại vẫn sẽ có điểm không cam lòng a ngươi muốn làm gì dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Đột nhiên. Bịch một tiếng trầm đục một cái giường như quan tài một dạng cọc gỗ hình dáng đồ đạc nặng nề nện ở ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ trước người, trên đó khắc rõ xỉ hào ỉn gia tộc gia huy giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì mạnh mẽ địa nhãn lỗ co rụt lại, trước mặt cái này vật là vật gì, hắn là lại quá là rõ ràng. Xỉ hào ỉn gia tại sao lại đứng hàng với sổ sổ xỉ hệ tỷ ngũ đại quý tộc, là bởi vì xỉ hào ỉn gia am hiểu chế tạo các loại linh lực thần khí thiên tứ binh trang bị lần nhưng là linh vương tự mình trao tặng xỉ hào ỉn danh xưng a mà trước mắt cỗ này thần khí thì là xỉ hào ỉn trong gia tộc chân quý nhất nhất kiện thần khí siêu cấp cường hãn phòng ngự loại thần khí thậm chí có thể ngăn cản hủy cấu vương công kích hủy cấu vương lại xưng song cức chi mâu chính là sổ sổ xỉ hệ tỷ đối với tội ác tại trời người phạt công cụ xưng là vốn có 100 vạn bả ra nạ cụ tỏ lực phá hoại thế nhưng mù cụ rổ đối với lần này cũng là cười nhạt. Ngẫm lại thì tốt rồi, 100 vạn bả ra nạ cụ tỏ lực lượng làm sao khả năng A cướp đoạt toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ cũng không làm được 100 vạn bả ra nạ cụ tỏ A mọi người đều biết, ra nạ cụ tỏ nguyên hình thiện đã là nì mãi ra US chế tạo. Coi như hắn một ngày chế tạo một bả, 100 vạn bả cũng muốn hơn 3.000 năm. Mà sổ sổ si hệ ti lịch sử cũng bất quá là hơn 2.000 năm mà thôi. Lại nói từ ní mãi giả US tấn chức linh phiên đội, nhưng liền không có lại đánh tạo quá nông đánh. Hơn nữa, lượng biến gây nên chất biến 100 vạn bả ra nạ củ tỏ lực lượng đủ để một đao tiêu diệt tất cả đối thủ. Muốn đúng như vậy, hơn ngàn năm trước đâu còn dung ỷ hoạt hàng này lớn lối như vậy, bất quá không có lửa làm sao có khói, tối thiểu hủy cấu vương lực lượng tuyệt đối phải mạnh mẽ với bình thường trình độ phiên đội trưởng bằng cái đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Bởi vậy có thể thấy được, si hoa yên nhà cái này siêu cấp phòng ngự linh lực thần khí kinh khủng đến cỡ nào. Tiếp lấy, một thân đóng gói đơn giản xỉ hào ỉn dò gì chia đêm đột nhiên xuất hiện tại trung ương 46 thất đều xử lý tốt sao hữu dạ hạ dạ. Kỳ su kẻ đột nhiên hỏi. Xỉ hào ỉn dò gì chia cười cười, mở miệng nói, thời gian lâu như vậy, ta làm sao có thể lại làm không xong việc này hữu dạ hạ dạ. Kỳ su kẻ có thể không phải ngồi chờ chết tính cách. Nếu như dùng một cái từ tới hình dung, đó chính là bày mưu rồi hành động, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì chuyện không có nắm chắc. Mặc dù là nắm chắc phần thắng, cũng là sẽ lưu lại nặng nề chuẩn bị ở sau. Cho nên, mặc dù là bị vu hãm vì là hổ lò hóa sự kiện hung thủ, ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng không hề hoảng loạn, bởi vì hắn có nắm chắc có thể chạy trốn đi ra ngoài. Mà hai ngày này ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ sở dĩ sẽ thành thật như thế, hoàn toàn chính là vì cho sỉ hào ỉn dò gì chỉ tranh thủ thời gian hấp dẫn lực chú ý. Tranh thủ cứu ra hỉ dạ cổ xỉn dị đám người thời gian mọi người cũng chuyện đương nhiên xem thường. Dù sao tại bọn họ trong mắt, ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái này tội khôi họa thủ đô đã bị giam giữ. Cũng sẽ không có nữa người đánh hổ là hóa dưới trạng thái bình 3.8 tử xỉn dị mấy người chú ý, mà xỉ hào ỉn dò gì triệt thì thừa cơ hội này. Lợi dụng lúc trước ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng đã chuẩn bị xong giả tạo hồn phách, cứu ra hỉ dạ cổ xỉn dị đám người. Sau đó lại chạy tới trung ương 46 thất, chuẩn bị nghị cách cứu viện ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Chúng ta đây cũng đi nhanh đi. Ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lên tiếng nói. Bất quá nhiệm ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ muôn vàn mưu hoa, ở thực lực không có đạt được nhất định giới hạn phía trước, nhãn giới thủy chung là sẽ nhất định có cực hạn, cho nên hắn hoàn toàn không biết nổi giận dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu ní là khủng phố giường nào. Song cốt dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu ní bỗng nhiên bạo khởi, hai tay nắm tay, trên cánh tay nổi gân xanh, một đôi nắm tay nặng nề đánh vào xì hào ỉn thần khí hình thành quang bích bên trên nhất thời, quang bích vỡ vụn.